Nobles chế tạo con rối thần. Chương 30, Amaterasu Omikami, Thiên Chiếu Chi Thần, cầu NP, Kim Đậu và Châu Báu. Góc truyện audio.com. Nếu thế thì hãy tin tưởng thử một lần nữa xem, thế giới này như thế nào. Ta không biết kẻ tạo ra ngươi là kẻ như thế nào. Nhưng ta biết, kẻ tạo ra ngươi, cũng là một kẻ rất cô độc. Những đường khắc họa trên khuôn mặt của ngươi, không chỉ là tạo nét cho gương mặt không, mà nó cũng phản ánh một phần con người đã làm ra nó. Trong đó, ta chỉ thấy sự cô độc và thương tiếc khi kẻ đó tạo ra ngươi thôi. Ngươi cứ coi quá khứ trước như một vết sẹo nhắc nhở ngươi hãy quý trọng những gì đang có ở hiện tại là được. Dù sao thì, ngươi cũng là kẻ đã được số phận chỉ định, mang theo ý chí của ta. Ngươi hãy tự mình tạo ra một thế giới mới của riêng ngươi đi. Đây cũng là món quà ta tặng cho ngươi một lần. Hãy biết quý trọng nó. Giọng nói kỳ lạ từ từ nhạt dần. Một vật sáng nhỏ như ngôi sao, nhảy vào trong đầu của Itachi. Bắt đầu truyền thừa ký ức. Đó là những gì mà Itachi nghe được lần cuối, trước khi mất đi ý thức. Ở đây tên Itachi không phải là nhân vật Itachi trong Naruto nha các bạn. Nguồn gốc tên Itachi trong đoạn này là Nhật Bản thần thoại Amaterasu đại ngự sứ giả của thần Yatagarasu. Tại Nhật Bản trong truyền thuyết quạ đen ba chân mang trong mình phẩm cách trung trinh, dũng cảm, không biết sợ hãi tinh thần, đồng thời cũng là trong cổ đại Trung Quốc truyền thuyết, hậu nghệ xạ Nhật bắn xuống mặt trời thần điểu, cũng có thể là Amaterasu đại biểu thần bản thân, Kami, Sama, bọn họ thật quá đáng. Họ dám đến Thiên Nham cung quấy rầy sự an tĩnh của người. Bọn họ đã đến chân núi Thiên Nham cung rồi. Thần muốn xin phép dẫn dắt một đội quân ngăn cản họ lại. Xin ngài, cho phép, thần cũng thế, mấy người bọn họ thật quá đáng. Susanoo, Sama đã dẫn đầu bọn họ muốn lấy đi thần cách của ngài. Sao bọn họ có thể làm như thế? Được rồi, Itachi và Takami, ta biết các khanh đều không cam lòng cứ bị truy đuổi như vậy. Ta cũng đã chán ngấy. Việc cứ phải nhường nhịn Susanoo chỉ vì nó là đứa em trai duy nhất của ta rồi. Nếu bắt buộc phải có một trận chiến giữa Susanoo và ta thì chạy trốn cũng không phải là cách giải quyết vấn đề này triệt để. Hãy để thần đứng ra chiến đấu để bảo vệ người. Dùng máu của thần để bình định tất cả bọn họ. Cảm ơn ngươi, Itachi, nhưng đây là trận chiến của ta. Chấm, ta không muốn có bất cứ ai xen vào nó. Mikoto, Takami và Itachi, các khanh là những trung thần theo ta ngay từ khi ta lập quốc đến nay. Ta muốn nhờ các khanh giúp ta bảo quản ba thần khí này. Thanh kiếm Kusanagi, viên ngọc Yasakani no Magatama và gương Yata no Kagami. Mỗi người các khanh hãy giữ lấy một món thần khí. Và khi trận chiến kết thúc, hãy thay ta tìm kiếm người thừa kế cho chúng. Thần không muốn, thần xin từ chối yêu cầu này. Kami, Sama, không thể được a, đừng mà. Ý ta đã quyết, ngoài ra, mỗi thần khí có một khả năng khác nhau. Kiếm Kusanagi có thể phong ấn bất cứ thứ gì. Chỉ cần một vết chém, có thể kêu gọi, triệu hồi rắn tám đầu Orochi cùng chiến đấu. Nhưng trước đó, ngươi phải được nó công nhận là chủ nhân, thì mới không bị phản phệ. Ngọc Yasakani no Magatama, có khả năng triệu hồi bất cứ linh hồn nào để sai khiến. Là khắc tinh của linh hồn hay những âm dương sư, nếu viên ngọc lọt vào tay kẻ xấu với ý đồ xâm chiếm thế giới, thì thế giới đó sẽ gặp nguy hiểm. Gương Yata no Kagami là phản ánh của sự thông thái và trung thực. Tất cả những gì phản chiếu trong chiếc gương sẽ cho ta biết hết tất cả những sự thật trên đó. Ảo thuật hay huyễn thuật đều không có tác dụng gì đối với nó. Là tấm gương của sự thông thái. Ta tin tưởng các khanh, những thần tử trung thành của ta. Đây là di nguyện cuối cùng mà ta muốn các khanh giúp ta. Chúng thần tuân chỉ, X3, Itachi, Mikoto và Takami lẫn nhau đều cắn răng nói. Tốt, Takami khanh là người có học thức sâu sắc nhất, kiến thức và tầm nhìn rộng lớn. ta giao cho khanh, thanh kiếm Kusanagi có khả năng phong ấn hết thảy mọi thứ. Cả khả năng triệu hồi Orochi, ta tin tưởng, khi nó ở trong tay khanh nó sẽ có cơ hội tỏa sáng. Mikoto khanh là người hiền lành và tốt bụng với ánh mắt nhìn thấu lòng người. Cho dù kẻ đó có ẩn nấp kỹ đến đâu thì cũng không thoát khỏi ánh mắt nhìn người độc đáo của khanh. Ta giao ngọc Yasakani no Magatama cho khanh. Nó là thứ có thể thao túng linh hồn, là khắc tinh của âm dương sư và các pháp sư khác trên đời. Tuyệt đối phải cẩn thận, sức mạnh của nó rất đáng sợ. Còn Itachi thì, gương Yata no Kagami là thần khí thích hợp với khanh nhất. Khanh là một người trung nghĩa và can đảm, nhưng, có đôi khi lòng người là thứ khó dò và khó đoán nhất. Gương Yata no Kagami sẽ soi sáng hết thảy mọi thứ cho khanh và nó sẽ cho khách biết mọi sự thật trên đời. Cả ba người các khanh, nếu ta có xảy ra bất trắc gì, thì cả ba thần khí đó sẽ là món quà cuối cùng của ta dành cho hậu duệ của các khanh. Kami, Sama, thần không muốn, hãy để thần cùng ngài đi chiến đấu với bọn họ. Chấm, ngài thật sự muốn làm như thế sao? Ha ha ha, các khanh đừng lo, mỗi thần khí đều được dựng dục nuôi dưỡng từ trong cơ thể của ta. Chúng nó mang theo ý chí bất diệt bất tử của ta. Nếu ta có bất hạnh ngã xuống, thì vẫn còn có các khanh, những trung thần của ta, người mang huyết mạch vận mệnh của một trong ba các khanh, sẽ có cơ hội thay thế ta, trở thành thiên chiếu chi thần đời kế tiếp. Nhưng tất nhiên ta đây cũng phải đặt ra cho họ một số khảo nghiệm nho nhỏ. Để họ thay thế ta sau này. Thôi, đừng làm những khuôn mặt buồn bã sắp khóc đến thế. Ta là thiên chiếu, thần mặt trời của phương Đông. Ta sẽ mãi mãi không chết. Chỉ là ngủ một giấc thật lâu mà thôi. Các khanh nhanh chóng đi. Bảo quản chúng thay ta. Chúng ta, sẽ còn gặp lại. Thiên chiếu chi thần nở một nụ cười đầy nắng ấm, khẽ vỗ đầu những cận thần dễ thương của mình, nhìn họ im lặng chảy nước mắt, sau cùng, khẽ phất tay, khiến cho ba cận thần của mình, rơi vào bong bóng bảo hộ. Bong bóng này có khả năng ẩn chứa nguồn năng lượng bảo hộ của thiên chiếu chi thần, có năng lực bảo vệ và ẩn giấu mọi tai mắt của các vị thần khác. Đây cũng là sự bảo vệ cuối cùng của ta đối với các khanh. Hãy nhìn cho kỹ, sức mạnh của thiên chiếu ta. Suzanu, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Tại sao lại tấn công thiên nham cung của ta? Ha ha ha, thiên chiếu, thời đại của ngươi đã qua rồi. Chúng ta đã tìm được kẻ sẽ thay thế ngươi cai quản vùng đất bảo hộ của ngươi. Giao ra thần cách và ba thần khí đây. Biết đâu được, ta sẽ nhân từ, cho ngươi cái chết không đau đớn. Ha ha ha, ta đã luôn nhẫn nhịn ngươi, vì ngươi là một trong hai đứa em, mà phụ vương và mẫu hậu nhờ ta chăm sóc trước khi họ tan biến. Nhưng ngươi lần lượt muốn khống chế ta, chiếm lấy đất phong của ta, thậm chí là ta thần cách. Nếu ngươi đã bất nhân với ta, thì đừng trách ta bất nghĩa, cho dù sẽ tan biến với đất trời, nhưng ta thà như thế, còn hơn để cho ngươi được lợi, thiêu đốt. Hả, ngươi đã đặt kết giới phong ấn không gian? Ha ha ha, thiên chiếu, ngươi nghĩ rằng ta không có chuẩn bị là sẽ khiêu chiến với ngươi sao? Toàn bộ không gian nơi đây đã bị ta phong tỏa, năng lượng của tự nhiên đã không thể sử dụng được, như thế ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn bị ta bắt đi thôi. Hừ, sao ngươi không nói tiếp? Bây giờ ngươi thật yếu đuối và thảm hại. Ngươi đâu, đến bắt hắn lại cho ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thiên chiếu chi thần cười lên điên cuồng. Ngươi, đủ ngoan độc lắm Suzanu ạ, ngươi cười cái gì? Kẻ thua cuộc, Suzanu, từ trước đến giờ, ta chưa từng thua cuộc. Bão tố chi thần Suzanu, ánh mắt mở lớn ra. Đồng tử chi co rụt lại, ánh mắt của thiên chiếu hiện tại, là ánh mắt của người, đã hướng đến cái chết. Ngươi dừng lại, cho ta, thiên chiếu, Amaterasu Omikami, thiên chiếu chi thần, hiến tế, ta không thể sử dụng được sức mạnh của tự nhiên, Nhưng, ngươi đừng quên, ta có thần cách, ta đã không tính sẽ còn sống khi gặp lại ngươi. Suzanu, ngươi tính toán rất khá. Nhưng hết thảy, kết quả cuối cùng, vẫn sẽ là, ta thắng. Bùm, bùm, dầm, ầm, thiên nham cung to lớn và đồ sộ, trôi nổi trên bầu trời như gặp phải sự hủy diệt đáng sợ nhất. Từ bầu trời cao, lấy bản thân thần cách, làm môi giới, trao đổi, triệu hồi sự hủy diệt của thiên địa, hàng ngàn hàng vạn tia sáng, bắn thẳng xuống, xuyên qua toàn bộ hết thảy mọi thứ, những vị thần tham gia vào cuộc chiến cuối cùng, toàn bộ, vẫn lạc, ha ha ha ha, Itachi, Takami và Mikoto, chúng ta sẽ còn gặp lại, tác giả, quý tộc Noblesse, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NB. Kim đậu, vốt 10, hay gì cũng được, ta rất cảm ơn nhiều. Mong rằng sẽ có nhiều bác đọc bộ truyện này gửi cho tác ta những bình luận để tham khảo thêm. Được trao đổi, nói chuyện với các bác là điều khiến ta vui nhất. Đừng quá im lặng, hay chỉ đọc không, một lời cổ vũ, cũng là động lực và nguyên liệu. GT, tiếp sức ta viết tiếp. Cách chương.